một bàn tay vội vàng giơ lên, không biết bị cái gì mà đã có một vết thương. Cách chương.